Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 831, viện binh. Kia một chút phản phệ, không có tầm 5-3 tháng mơ tưởng dưỡng tốt, trong thời gian ngắn thiên nhãn là không thể vận dụng, Vương Húc ở trong lòng mắng âm thanh suối quẩy, một bên lau sạch lấy chỗ mi tâm vết máu. Một bên nuốt hai hạt đại đan, dốc lòng cầu học cung chỗ sâu đi đến, đế mộ sở tại địa, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại chỗ kia tiểu thế giới bên trong. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ, làm sao đem chỗ kia giả lập tiểu thế giới kéo vào hiện thực. Để ta đi vào, cửa vào, mật chú, vẫn là cái gì khác, ta hiện tại không có đầu mối. Bạch Lộ học cung khả năng có quan hệ với phương diện này ghi chép. Nhưng là nơi này nước rất sâu. Khả năng nắm giữ cơ mật cò trắng viện trường. Cũng sẽ không giống hắn biểu hiện như vậy vô hại. Trở lại chuẩn bị cho mình học viên ký túc xá. Vương Húc cân nhắc thật lâu. Quyết định cùng vô ca lão tổ chào hỏi. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một người. Đã Bạch Lộ học cung không đơn giản. Mình lại khó mà tìm tới cửa vào cùng mở ra tiểu thế giới biện pháp. Không bằng mượn dùng Hạ Thủy Ma Tông lực lượng đi. Vô ca sư tôn thân khải. Đệ tử Vương Húc. Trước mắt tại trung vực Bạch Lộ học cung. Ở đây, đệ tử tìm được hư hư thực thực đại đế lăng mộ mật địa. Này mật địa tồn tại ở Bạch Lộ học cung phía dưới. Tựa như thế giới trong thế giới có huyền cơ khác. Bạch Lộ học cung, nội tình thâm bất khả trắc, đệ tử khẩn cầu sư tôn đến đây tương trợ, đề phòng có biến, đem đoạn văn này viết tại trên ngọc bài. Vương Húc thở phào một cái, đây là đưa tin ngọc bài, tác dụng cùng loại huyền huyễn bản điện thoại, viết tại trên ngọc bài, sẽ biểu hiện đến một cái khác khối ngọc bài bên trên. Một cái khác khối ngọc bài tại vô ca lão tổ trong tay. Nhìn xem phía trên chậm rãi biến mất chữ viết, Vương Húc bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng một chén trà thời gian, ngọc bài đột nhiên phát ra chấn động, một hàng chữ nổi lên, thái sơ cổ quáng có biến, thời gian ngắn khó về, đã khiến Mộc Nguyên Thánh giả tiến đến, cầm ta lệnh bài có thể dùng thế lực bắt ép, Mộc Nguyên Thánh giả, Vương Húc nhíu mày. Cái này Mộc Nguyên Thánh giả là thiên địa hủy bỏ hạn chế về sau. Thánh địa mấy năm gần đây mới tấn thăng một vị thánh giả. Đối với Mộc Nguyên Thánh giả, hắn hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết người này so Thủy Ma Thánh chủ còn cao một cái bối phận. Một mực tại trong thánh địa bế tử quan, ý đồ tiến thêm một bước. Bởi vì đại tranh chi thế tái khởi, thiên địa mở ra hạn chế. Chẳng những mấy trăm thiên kiêu tề xuất, thánh nhân cũng toát ra hơn 10 vị. Mộc Nguyên Thánh giả chính là một trong số đó. Bất quá, Vương Húc lại không có cao hứng. Ngược lại lông mày thít chặt, so sánh vô ca lão tổ. Mộc Nguyên Thánh giả dạng này tân tấn thánh giả. Thực lực căn bản không thể so sánh. Trong ý nghĩ của hắn, nếu như Bạch Lộ học cung xuất hiện biến cố, vô ca lão tổ cũng đủ để trấn áp, mà Mộc Nguyên Thánh giả chỉ sợ cũng không được. Sư tôn, Mộc Nguyên Thánh giả thực lực chỉ sợ không đủ. Vương Húc suy tư một lát, tại trên ngọc bài lưu lại đoạn văn này. Một chút về sau, ngọc bài lần nữa chấn động, lại có tin tức phát tới. Mộc Nguyên Thánh giả đem mang theo đế chỉ. Đế chỉ sao? Vương Húc trong lòng an tâm một chút. Đế chỉ là đại đế lưu lại pháp chỉ, đại đế ngôn xuất pháp tùy, đế chỉ cũng có trấn áp thiên hạ lực lượng, nếu như là còn sống đại đế, chính gánh chịu lấy thiên mệnh, một đạo pháp chỉ xuống tới, thậm chí có thể phá diệt thánh địa, thủy ma đại đế đã chết, đế chỉ uy năng giảm bớt đi nhiều, nhưng là trấn áp thánh nhân cũng là dễ như trở bàn tay. Một vị cầm trong tay đế chỉ thánh giả, hẳn là đủ để trấn áp Bạch Lộ học cung đi. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, nhịn không được lại nhìn mắt Ngọc Bài. Thái Sơ cổ quáng có biến. Đây là cái gì ý tứ? Đến tột cùng xảy ra điều gì biến hóa? Ngay cả Vô Ca lão tổ dạng này chuẩn đế đều bị kiềm chế. Chẳng lẽ có bên trong cấm khu bất tường dự định đi tới? Nhân loại có thể đi vào cấm khu, bên trong cấm khu bất tường đương nhiên cũng có thể ra. Chỉ là loại tình huống này ít càng thêm ít. Một khi bên trong cấm khu tồn tại đi tới, thường thường liền sẽ dẫn tới thiên nộ. Trừ một chút đặc thù sự kiện, bất tường căn bản sẽ không rời đi cấm khu, bởi vì bất tường bản thân liền nhận thiên đạo áp chế. Bọn hắn không thuộc về thời đại này. Sư tôn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mang nghi vấn trong lòng, Vương Húc hướng Ngọc Bài bên trong đưa vào tin tức. Bạch Lộ Học Cung liên lụy đến đế mộ, đây cũng không phải là việc nhỏ, nhưng Vô Ca lão tổ lại như cũ không trở lại, nói rõ Thái Sơ cổ quáng biến cố lớn hơn. Vương Húc cũng rất tò mò, đến tột cùng là biến cố gì, có thể so sánh đế binh càng có lực hấp dẫn, nói không chừng, loại biến cố này liền biểu thị cái gì, chớ có hỏi, an tâm tu luyện. Mộc Nguyên Thánh Giả đêm nay liền đến, Vô Ca lão tổ không có trả lời, ngược lại nói năng thận trọng. Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư, ngay cả hắn đều muốn giấu giếm, xem ra sự tình không nhỏ a. Được rồi, với hắn mà nói vẫn là đế mộ trọng yếu nhất, hắn còn cũng không đủ thực lực tham dự vào chuẩn đế cùng thánh giả ở giữa mưu đồ. Biết quá nhiều không nhất định là chuyện tốt. Bình tĩnh lại, Vương Húc thu hồi Ngọc Bài, nhìn xem phía ngoài trời nắng bích ngày, nói khẽ, mưa gió nổi lên a. Năm nay là thiên kiêu xuất thế thứ 20 năm. Năm đó Oa Oa rơi xuống đất một đời mới thiên kiêu nhóm, đã thành trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân vật thủ lĩnh. Có người phỏng đoán một thời đại xuất hiện mấy trăm thiên kiêu, như thế không tầm thường biểu hiện, khả năng biểu thị trăm đế thời đại sau cùng dư huy. Phải hay không phải Vương Húc không biết, hắn chỉ biết những trong năm này, đại đế truyền thừa liên tiếp hiện thế, lợi tốt tin tức một cái tiếp một cái. Hoa Đoàn Cẩm Thốc bề ngoài hạ, đã kinh dẫn lên các đại thánh địa cảnh giác, bởi vì cái này rất không tầm thường. Những năm này xuất hiện cơ duyên, so với quá khứ ngàn vạn năm cộng lại đều nhiều. Các đại thánh địa đã nhận ra thiên địa đem biến, tại không tiếc bất cứ giá nào khởi động nội tình, tăng lên một đời mới đệ tử thực lực. Trước kia thời đại bên trong, 50 tuổi tam giai, 100 tuổi tứ giai, cũng đã là thiên chi kiêu tử. Mà bây giờ, bọn này 20 tuổi thiên kiêu bên trong, kém cỏi nhất cũng là nhị giai, thậm chí đã có người tấn thăng tam giai, so trước kia thời đại dòng giã mạnh một cái cấp độ. Đủ loại hiện tượng tổ hợp lại với nhau, nói tóm lại, mưa gió nổi lên, mặc kệ đến gió vẫn là đến mưa, tăng thực lực lên tổng không có sai. Lấy trước mắt tình huống đến xem, không dùng đến 30 năm, đứng đầu nhất đám kia thiên kiêu hẳn là liền có người tấn thăng cấp 4, ta cũng không thể lãnh đạm. Vương Húc thu hồi tâm tư, bắt đầu toàn tâm toàn ý dưỡng thương. Thủy Ma Tông, ta đang lúc bế quan tu luyện thần thông. Là ai đang đánh nhiễu ta? Vừa mới tấn thăng không lâu, đang lúc bế quan tiêu hóa tích lũy Mộc Nguyên Thánh Giả. Một mặt nộ khí xuất ra Ngọc Bài, vừa mát, phía trên lấy mệnh khiến hình thức, để Mộc Nguyên Thánh Giả phá quan mà ra, mang theo đế chỉ tiến về Bạch Lộ Học Cung, tiếp nhận Vương Húc dùng thế lực bắt ép. Nhìn đến đây, Mộc Nguyên Thánh Giả sửng sốt một lát, hắn nhưng là thánh giả, thế mà để hắn mang theo đế chỉ đi tiếp thu một tên tiểu bối dùng thế lực bắt ép, có phải là lầm ra lệnh? Lại nhìn xuống, nhìn thấy chính là Vô Ca lão tổ ấn ký. Mộc Nguyên Thánh Giả sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, từ trên đài ngọc đứng lên, tình thế còn mạnh hơn người. Hắn mộc nguyên thánh giả, chỉ là bình thường nhất thánh giả, có thể tấn thăng thánh giả chính là đụng đại vận, căn bản không dám hướng nhiều nghĩ. Mà Vô Ca lão tổ chẳng những là Thủy Ma Tông lão tổ tông một trong, còn cố gắng tiến lên một bước, trở thành hiện nay duy nhất còn sống chuẩn đế. Một câu liền có thể đem mình đánh rớt bụi bặm, làm sao kháng cự? Tạch tạch tạch, cửa đá mở ra, Mộc Nguyên Thánh giả nhất phi trùng thiên, hướng Thủy Ma Phong bay đi. Trạng vạng tối, Bạch Lộ học cung tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm đi. Lúc trạng vạng tối, Vương Húc từ trong lúc chữa thương tỉnh lại, mắt nhìn sắc trời bên ngoài, mời tông môn xuất lực. Hắn thấy là một bước diệu cơ, bởi vì hắn không dám cho rằng, tiếp tục điều tra đi, Bạch Lộ học cung có thể hay không cùng hắn trở mặt. Có Mộc Nguyên Thánh giả tại, coi như trở mặt, hắn cũng có mấy phần cam đoan, tối thiểu sẽ không bị người một chút đá ra khỏi cục. Đây chính là lưng tựa đại tông môn cùng tán tu khác biệt. Quân không gặp, già thiên bên trong Diệp Phàm, một đường ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, mới một từng bước đi tới chúng sinh chi đỉnh. Trái lại, xuất thân thánh địa Vô Thủy Đại Đế, sinh ra tới liền vô địch, dù không nói xuôi gió xuôi nước, tối thiểu so Diệp Phàm trưởng thành dễ dàng nhiều. Vì sao lại dạng này? Bởi vì thân phận chính là một chương bài. Có người sinh ra liền đứng tại điểm cuối cùng, ngươi làm sao cùng người ta so? Nếu như Diệp Phàm cũng có một tọa thánh làm giúp đỡ, con đường của hắn chỉ sợ muốn tốt đi không ít, cũng sẽ không bị người đuổi cùng chó đồng dạng. Mở miệng một tiếng tiểu xúc sinh kêu, siêu siêu siêu, đang nghĩ ngợi, từng đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, bên ngoài có đinh tai nhức óc tiếng cười truyền đến. Thủy Ma Thánh Địa, Mộc Nguyên Thánh giả đến đây tiếp. Đến rồi, nghe được ngoại giới thanh âm, Vương Húc đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa mát, tới không chỉ là Mộc Nguyên Thánh giả, còn mang theo mấy trăm vị Thủy Ma Tông thiên kiêu. Trong đó ba đại thần thể thình lình ở bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.